Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Thứ 483 chương chính là muốn như thế uy vũ khí phách. Lần này tính kế lão bà hắn người, tuyệt đối không phải tượng Triệu Nhu Vương xa xa các nàng như vậy chỉ là tâm tư ác độc ngu xuẩn, mà là cái chân chính có đầu óc người, giấu được sâu như vậy, nhịn lâu như vậy. Sẽ chờ kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối mắt thấy sẽ phải kết thúc cuối cùng một khắc động thủ. Hắn đảo muốn nhìn người này rốt cuộc là ai. Sở Mộ Phong vẫn không mở miệng. Những người khác nhưng có không ít nói muốn hỏi hắn. Kỷ Thiên Hằng bị kỷ lão khen một lần. Càng tinh thần phấn chấn. Đơn giản liền sửa lại đối Sở Mộ Phong cô cháu gái này tế xưng hô. Ta nói Mỹ Nam A, một chỉnh xe người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 3. Kỳ dịch thần ý đồ làm cho mình cha tỉnh táo lại. Cuối cùng đem giấu giếm rất nhiều thiên sự tình thẳng thắn xuất khẩu. Ta lại ly hôn, nghĩ đến đây câu kỳ dịch thần đã cùng ba hắn đã nói bao nhiêu lần. Một chỉnh xe người, trên đầu tiếp tục phiêu khởi sáu một chút. Kỳ Thiên Hằng cũng nghe được sửng sốt, sắc mặt đều thay đổi nhiều lần. Thế nhưng nhìn nhi tử kia u buồn ánh mắt, suy nghĩ một chút nhi tử bi đòi mạng vận, còn có hắn tuyệt đối sẽ lại đi cùng hắn con dâu kết lần thứ sáu hôn kiên quyết. Kỳ Thiên Hằng cảm giác mình hay là nên cổ vũ nhi tử muốn lạc quan. Thế là vỗ vỗ nhi tử vai, không có gì, người trẻ tuổi các ngươi không phải tổng nói cái kia tập đủ 7 lần là có thể triệu hoán thần long. Sao? Người mới cách 5 lần hôn không tính cái gì ha ha ha, kỳ dịch thần thực sự u buồn được. Không được, vì chiếu cố bi kịch kỳ dịch thần, trên xe kỳ đối yêu tú ân ái, hiện tại đô không dám nói tiếp nữa. Duy nhất có thể tự do mở miệng liền biến thành lãnh Viêm-ni. Sau đó hắn liền bi phẫn, vì sao bất chi bất giác, cũng chỉ còn lại hắn một quang côn. Xe đã chạy đến Sở Mộ Phong ra. Lãnh Viêm bi phẫn một mặt, bang đại gia hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thiếu gia, người thế nào liên như thế bí mật thủ đoạn cũng có thể sớm phát hiện. Sở Mộ Phong dùng một nhìn chân dài nhất tư thái tối ưu mỹ tối phong cách tư thế nhảy xuống xe. Đắc ý câu dụ gạch dưới người môi. Đây là, Mỹ Nam trực giác đang muốn xuống xe Kỳ An Trần rụt trở lại. Nàng bất muốn về nhà, nàng ghét bỏ hắn. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.